Lâm Gia Gia cảm thấy cuộc sống của mình thực sự bi thảm. Rõ ràng cô cùng muốn Trình Dư Chân nhất đao lưỡng đoạn, nhưng thần vận mệnh luôn cùng cô đối nghịch, không phải một mà là ba lần kéo cô đến cùng với anh. Tình huống tệ nhất là cô lại cùng anh trong phòng y tế phát sinh quan hệ đáng xấu hổ đó, nhưng lại là do cô chủ động đưa anh ăn luôn. Cô chẳng những không có mặt mũi gặp Giang Đông lão phụ, ngay cả công tác cũng chết theo sau đó. Quan hệ với anh chẳng những không thể cắt đứt mà còn rối rắm hơn. Ngay cả những bức ảnh dùng để uy hiếp anh cũng đã ở trong tay anh. Chứ đừng nói đến nhiều lợi thế có thể cùng anh đàm phán. Cậu nói đi, nói đi. Tớ cùng Trình Dư Chân sao trở nên phức tạp như vậy? Lâm Gia Gia không trở về thư viện cũng không về nhà, chạy đến trong nhà Thường Tiểu Nhạc tị nạn. Thường Tiểu Nhạc đang có cơn tức tối nghiêm trọng khi phải rời giường vào lúc này. Chẳng qua khoảnh khắc cô vừa mở cửa, Lâm Gia Gia lập tức tay dâng dâu tây ướp lạnh cùng dâu tây sữa, ngăn chặn miệng núi lửa sắp bùng nổ của cô. Mặc áo ngủ, mái tóc rối tung, trên mặt tuy rằng còn ủ rũ, nhưng Thường Tiểu Nhạc khi nhìn thấy đồ ngọt liền miễn cưỡng thu lại lửa giận, yên lặng tiêu sái tiến phòng tắm đánh răng rửa mặt. Gia Gia ngồi trên sofa. Rõ ràng anh ta cùng tớ chia tay nhiều năm, vì sao lại cứ luôn làm ra vẻ không biết chuyện gì? Thường Tiểu Nhạc giống như một u hồn, từ trong phòng tắm nhẹ nhàng đi ra, còn ách gì một cái. Sau đó ngồi trên sofa, chủ động cầm lấy dâu tây, há mồm cắn một ngụm. Hiện nay cô thập phần cần đồ ngọt, làm cho đường máu tăng lên, cũng làm cho tâm tình đỡ hơn. Lầm Già Già phiền chán cắn ngón tay, sau đó hai tay cùng ôm nhau vào gối. Nhiều năm chia tay, anh ta chẳng thèm quan tâm, nay lại đem tớ trở thành món đồ chơi. Tớ cũng có tự tôn, có cảm giác, đúng không? Thường Tiểu Nhạc vừa ăn vừa nhìn cô gần như phát cuồng, không vội mở miệng. Con người ai cũng thế, khi gặp lúc cần phát điên, đều cần đến phải phát điên. Hơn nữa đụng tới quỷ đánh tưởng, loại tình huống này luôn đặc biệt nghiêm trọng. Cô phi thường hiểu được tâm tình của bạn tốt, để mà cô ấy không ngừng rít gào, không ngừng đánh vào gối, thỉnh thoảng còn ôm đầu thét chói tai. Thường Tiểu Nhạc sau khi đem một ngụm dâu tây cuối cùng nuốt vào bụng, còn chưa hết thèm thuồng liếm liếm đầu ngón tay, thế này mới mở miệng. Lần sau nhớ mang đến mỗi thứ hai phần, ăn một phần, thực nghiện. Tốt nhất thêm một hộp sô-cô-la sẽ tốt hơn nhiều. Này! Lâm Gia Gia chừng mắt nhìn cô. Cậu như thế mà là bạn tốt của mình à? Đúng vậy mà. Trừ bỏ cô ra, hẳn là không ai có thể chịu được cô ấy thỉnh thoảng phát điên đâu. Ăn xong đồ ngọt, đường máu Thường Tiểu Nhạc tăng lên, khóe miệng hơi dơ lên. Tự cậu vẫn sống trong thế giới của cậu, sắm vai nhân vật bị đau khổ chà đạp. Tớ không đành lòng phá vỡ không khí bi thương của cậu. Cô có tấm lòng Bồ Tát đấy. Lâm Gia Gia thở phì phì. Sao cậu có thể như vậy? Tớ thực sự nghiêm túc kể chuyện buồn với cậu mà. Tâm sự sao? Cô lại thấy bạn mình giống như lo sợ không đâu. Thường Tiểu Nhạc đáy lòng thầm nghĩ, nhưng chẳng qua đã ăn của bạn, vẫn không nói ra thì tốt hơn. Cô thường xót đề nghị. Nếu Trình Dư Chân không buông tha cậu, cậu cứ bồi anh ta đùa giỡn. Đấu vài chiêu với anh ta, cho anh ta biết, cậu không phải thuộc dạng dễ bị trêu chọc. Sao chiêu? Lâm Gia Gia nghiêng đầu cau mày nhìn cô. Phải sao chiêu như thế nào? Đều là do cô mang ý tưởng hòa bình, trong óc chưa rất ít quỷ kế để chơi xỏ lẫn nhau. Trời ơi, bảo cậu đọc nhiều sách cậu đâu có nghe. Ngay cả Thường Tiểu Nhạc cô viết thư cũng không xem, xứng đáng làm người đơn thuần không có sức nguy hiểm cho cả người và động vật. Lâm Gia Gia lộ ra tươi cười nịnh nọt, nịnh bợ nói tiếp. Đại sư giúp đệ tử giải vận xử ách, đệ tử cần lời dạy bảo của ngài. Thường Tiểu Nhạc cười híp cả hai mắt. Tìm một nam nhân làm bạn trai của cậu. Có lẽ như vậy làm cho anh ta rút lui có trật tự, không bao giờ dây dưa với cậu nữa. Sắc mặt cô trầm xuống dầu dĩ nói. Cậu nói đơn giản quá, thời gian ngắn như vậy phải đi đâu tìm bạn trai? Xem mắt. Thường Tiểu Nhạc cười tủm tỉm ra chủ ý. Dì Nhiễm mở biển hiệu là mai mối nổi danh ở trấn trên. Cậu nhờ quán trưởng nói một tiếng với dì ấy giúp cậu. Cam đoan nhất định tìm được một nam nhân vĩ đại giống bạn trai trước của cậu. Lâm Gia Gia trầm mặc không nói. Cảm thấy phương pháp này giống như cũng không tồi. Có lẽ tạm thời thoát được khỏi sự đùa bỡn của Trình Dư Chân. Nhìn ra cô có chút động lòng,

hai đôi mắt nhìn chăm chú vào Lâm Gia Gia. Không phải nói là cùng nhau mang người lớn đến, để hai gia đình hai bên biết mặt con dâu cùng con rể nhau. Tại sao cô gái này lại ngơ ngác, giống như không biết gì vậy? Lâm Gia Gia hết đường chối cãi, chỉ có thể trừng mắt, quỷ tha ma bắt hắn đi. Sau đó ngoan ngoãn ngủ trên ghế. Dư Chân, thực sự giống như lời con, Gia Gia đáng yêu đấy. Mẹ Trình nở nụ cười tươi rói, khi bà cười rộ lên, thực sự cùng con bà giống nhau như đúc. Gia Gia, cảm ơn con đã khiến con trai của bác có cơ hội. Bằng không bác nghĩ đời này, bác chắc không có cháu nội bế rồi. Cô xấu hổ cười vội vàng xua tay. Dì Trình à, dì, có lẽ dì hiểu lầm. Con cùng anh ta... Trình Dư Chân thoải mái tiếp lời. Có người thực sự hiểu lầm. Mẹ Lâm nhướng mày. Hiểu lầm? Chẳng nhẽ nhà họ Trình đang đùa? Đúng vậy. Anh diễn trò thập phần tự nhiên. Kỳ thật hôm nay không phải lễ xem mắt. Lâm Gia Gia bất chấp tất cả, vội vàng gật đầu. Đúng ạ, đúng ạ. Mẹ, thực sự hiểu lầm, còn không phải xem mắt cùng với anh ta. Ôi, may thật, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mẹ Lâm trừng mắt nhìn con gái. Bằng không hiện tại là thế nào? Mẹ Lâm. Trình Dư Chân nhẹ giọng kêu gọi, trong giọng ẩn nói, chứa cầu cùng thành khẩn. Hôm nay con mong mẹ hãy thành toàn, cho chúng con kết hôn với nhau. Đầu tiên là được đính hôn trước. Lâm Gia Gia thiếu chút nữa bị nước miếng nghẹn chết, toàn thân phát run. Đính hôn? Đấy không phải kịch bản cô cùng Tiểu Nhạc đã nghĩ ra. Mẹ Lâm hồi phục tinh thần, ra vẻ đã hiểu. Không phải bác phản đối, chỉ là không biết chị Thông Gia nghĩ thế nào. Ba chữ chị Thông Gia đều đã nói ra, sắc mặt Lâm Gia Gia xanh mét, đem hy vọng cuối cùng đặt trên người mẹ Trình. Nói chung, cô chỉ là thôn cô ngốc nghếch ở nông thôn, hoàn toàn không xứng với con trai bà. Tương lai bà ấy có lẽ sẽ đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mũi cô. Bảo cô đừng vọng tưởng, chim sẻ biến phượng hoàng. Mẹ Trình tươi cười. Chúng tôi vui mừng còn không hết đấy chứ chị. Chị Thông Gia. Trời ơi, hoàn toàn không có vẻ áp bức, ra vẻ sang trọng chán ghét gì cô. Ngược lại, mẹ của Trình Dư Chân thân thiết cầm bàn tay nhỏ bé của cô. Gia Gia, về sau con của bác nhờ con chăm sóc nhiều hơn. Vẻ mặt Lâm Gia Gia nản lòng, mờ mịt nhìn phía Trình Dư Chân. Anh nở nụ cười, khẽ nghiêng vỗ về lỗ tai cô. Hạ giọng, lấy âm lượng chỉ có hai người nghe thấy nói. Gia Gia, em muốn theo tôi đấu, cũng phải xem duyên phận của em tốt hơn hay không. Cái gì? Cô trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt nghi hoặc. Ai? Rốt cuộc ai bán đứng cô? Cô sửng sốt, sắc mặt trắng xanh. Ý của cậu là muốn tớ tìm đến Trình Dư Chân? Bằng không thì sao? Thường Tiểu Nhạc rốt cuộc khôi phục bộ dáng bình thường. Chẳng lẽ cậu muốn đợi anh ta tìm tới cậu? Đến lúc đó có lẽ trực tiếp đến nhà cậu rước dâu luôn cho rồi. Lấy hành động của nam nhân từ trước đến nay, tám phần có khả năng sẽ làm như vậy. Nhưng tôi không biết cùng anh ta nói chuyện gì. Lầm Gia Gia cúi đầu, phiền chán đùa bỡn 10 ngón tay. Gia Gia tiểu thư, đây chính là nét khác nhau giữa cậu và người khác, quyền lựa chọn ở trong tay cậu. Chẳng qua mình cảm thấy anh ta cũng không có cái gì tốt, tại sao cậu không cho anh ta một cơ hội? Lầm Gia Gia muốn nói lại thôi, hai má không hiểu vì sao vừa nóng vừa hồng. Thấy bạn tốt lại thẹn thùng, Thường Tiểu Nhạc trong lòng biết rõ. Cô hiện tại hoàn toàn là biểu hiện điển hình của yêu, nhưng giả vờ là khách sáo. Tớ cảm thấy quá khứ đã ảnh hưởng đến suy nghĩ hiện thời của cậu. Gia Gia, tớ có thể cho cậu một lời khuyên không? Lâm Gia Gia gật đầu. Chuyện đã qua, có thực sự quan trọng như vậy sao? Cậu nên vứt bỏ thành kiến, nhìn thật kỹ nam nhân trước mắt, thay đổi như thế nào rồi? Vứt bỏ thành kiến? Lâm Gia Gia nhíu mày, lặp lại suy tư về ý tứ bốn chữ này. Cuối cùng, lúng ta lúng túng mở miệng. Đây không phải thành kiến, mà là bất an về anh ấy đối với mình. Thường Tiểu Nhạc liếc mắt xem Thường. Cậu đã không buông bỏ xuống được, cũng không được quên gút mắt này. Không bằng cùng anh ta, mặt đối mặt nói rõ ràng, mà không phải chơi trò, ngươi đuổi ta trốn mãi như vậy. Như vậy có vui vẻ sao? Lâm Gia Gia ngần ngừ một lúc, sau đó trầm mặc. Cho anh ta một cơ hội để anh ta giải thích với cậu. Đây là phương pháp duy nhất có thể cởi bỏ khúc mắc của bạn mình. Là như thế này sao? Cô thực sự nên nghe giải thích của anh một chút. Là như thế, đúng vậy. Thường Tiểu Nhạc gật đầu, hai tay khoát lên vai cô. Đem buồn đau lắng đọng đã nhiều năm qua giải tỏa một lần. Đối với người não, có dung lượng nhỏ như cậu là một chuyện tốt đấy. Cô thực sự có tấm lòng Bồ Tát, lãng phí thời gian ngủ bù, mở đường cho bạn tốt. Lâm Già Già mạnh mẽ ngẩng đầu lên, bất mãn trừng mắt nhìn cô. Tớ thấy dường như cậu đang móc méo tớ thì phải. Thường Tiểu Nhạc nhún nhún vai. Ưu điểm của bản cô nương đó chính là nói thẳng nói thật mà. Được rồi, Lâm Già Già vụng trộm thừa nhận. Não mình dung lượng rất nhỏ, cho nên gặp phải nam nhân phức tạp như Trình Dư Chân, quả thật làm cho cuộc sống của cô phải gặp rắc rối lớn. Cũng đã hạ quyết tâm giải quyết một lần. Lâm Già Già thực không có chí khí xuất hiện ở trường trung học Đông Phương. Hai chân giống như bị bó chặt, nặng nề vô cùng, lại vẫn phải nhận lệnh đi về hướng phòng y tế. Giải thích sao? Nhưng nếu cô không nghe anh giải thích, để rồi sau đó suốt đời này làm món đồ chơi cho Trình Dư Chân. Rất khủng bố. Khi cô nghĩ đến điểm này, lập tức cô lấy dũng khí, quyết định giáp mặt cùng anh nói rõ. Cho dù phía trước cô có núi đao hay chảo dầu, cô cũng đã không còn đường lui. Thật vất vả, đến trước cửa phòng y tế, cô lại do dự. Cuối cùng vẫn kiên trì đẩy cửa ra, lộ ra biểu tình sẵn sàng hy sinh, đạp đất đi vào. Một giọng nữ nũng nịu có chút xa lạ vang lên. Tại sao lại là cô? Lâm Gia Gia nhướng mắt tìm kiếm nơi âm thanh phát ra. Rất nhanh, cô nhìn thấy một cô gái diện mạo diễm lệ, nóng bỏng đang ngồi trên giường, hai hàng lông mày phút chốc cau lại thật chặt. Những lời này mới là lời cô muốn hỏi chứ. Hà Tâm Tĩnh, làm sao có thể ở trong này? Vậy tại sao cô có thể ở trong này? Cô cùng Hà Tâm Tĩnh từng có vài lần gặp mặt, nhưng không thể gọi là có quen biết, càng đừng nói có giao tình. Trước kia đã từng gặp một lần. Đúng vậy, có cùng quen biết với Trình Dư Chân mầm tai họa kia. Hà Tâm Tĩnh là đồng học cùng khóa với anh. Cô ta đã chấm trúng anh, thế nhất định đem nam nhân hoàn mỹ vào tay mình. Sau đó cô ta bày thiên la địa võng, lại từ đâu xuất hiện một học muội Lâm Gia Gia, làm cô ta cùng Trình Dư Chân sai mất duyên phận. Thù này vẫn đặt trong lòng cô ta. Cho nên trong lúc Lâm Gia Gia cùng Trình Dư Chân kết giao, cô ta luôn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào phải làm cho bọn họ chia tay. Sau đó cô ta thực sự thành công, chẳng qua kết cục không như tưởng tượng. Trình Dư Chân không tiếp nhận cô ta vẫn không có cơ hội trở thành nữ nhân của anh như cũ. Hà Tĩnh Tâm đưa tay vuốt tóc. Đã 5 năm qua, cô còn không hiểu được tình cảm của tôi với Dư Chân sao? Rồi sau đó Hà Tĩnh Tâm đưa tay nhấc chân, đều tràn ngập hương vị của mỹ nhân. Lâm Gia Gia chỉ kém không chắp tay cùng cô ta nói tiếng bội phục. Nếu cô muốn khoe công lực háo sắc của cô, tôi quả thật là không theo kịp đâu. Cho dù não của cô dung lượng rất nhỏ, nhưng không có nghĩa mấy năm qua không có tiến bộ. Hơn nữa mỗi ngày đắm chìm trong những lời nói chua cay của các bạn đồng sự nữ, đến đầu cô đã cập nhật được những tư liệu mới. Cô... Con bé chết tiệt kia khi nào trở nên nhanh mồm nhanh miệng như vậy? Hà Tâm Tĩnh trừng mắt nhìn cô, lướt mắt một cái nhảy xuống giường, xài giày cao gót đi đến trước mặt cô, ưỡn bộ ngực to vĩ đại về phía trước, lập tức phân ra cao thấp. Trong lòng Lâm Gia Gia biết rõ, cô ta làm như vậy mục đích muốn làm cho cô tự ti, sau đó chạy trốn chết. Bất quá, cô có cái gì phải tự ti? Vì thế theo bản năng ưỡn ngực lên, tốt xấu cô cũng có áo lót ma thuật độn. Ai nói chỉ có ngực lớn mới đẹp, nhỏ mà cứng cáp mạnh mẽ mới đẹp nhất, đúng không? Hà Tĩnh Tâm cười nhẹ ra tiếng. Đã qua 5 năm, tại sao bề ngoài của cô một chút tiến bộ cũng không có vậy? Ở địa phương nông thôn này thật đúng là thích hợp với cô. Thôn cô thì phải, nên ở loại địa phương chim không đẻ trứng mỗi ngày mới đúng. Ngược lại, hồ ly tinh thì nên sống ở những thành phố lớn để trang điểm quyến rũ những nam nhân đã có vợ hoặc có bạn gái, đúng không? Thôn cô có cái gì không tốt, ít nhất cũng biết thân biết phận, sẽ không cướp đoạt nam nhân của người khác. Hai cô gái giống như mèo hoang hung hãn bảo vệ địa bàn, giằng co lẫn nhau, sẵn giọng, ai cũng không chịu thoái nhượng một bước. Đây là đương nhiên, 5 năm trước Lâm Gia Gia bởi vì trẻ con không hiểu chuyện, cho nên lựa chọn rút lui. Ai biết tạo thành khúc mắc trong lòng sau này. Nay trong lòng vẫn rối rắm như trước, hồ ly tinh răng trắng vẫn tồn tại như cũ. Nếu rút lui, quả thật cô đã quá ngốc nghếch. Hà Tĩnh Tâm cười lạnh một tiếng. Có bé xấu như cô sẽ luôn thích dát vàng lên mặt mình thế? Đã cùng bạn trai trước chia tay, có muốn chiếm lấy hư danh đã mất à? Phụ nữ quả không thể bị chọc giận. Cho dù Lâm Gia Gia thuộc loại sinh vật đơn thuần, nhưng một khi đã bị chọc giận, cũng sẽ quên lý do kiên trì. Hai cô chống thắt lưng, cùng Hà Tĩnh Tâm đối diện nhau. Ai quy định chia tay không thể hợp lại vậy? Đây không phải là khiêu khích, mà là vì bảo hộ, tự tôn của nữ nhân. Cái gì? Tiếng nói của Hà Tâm Tĩnh đề cao, khoảng một quãng tám. Làm sao có thể? Cô rõ ràng đã hỏi thăm rất kỹ. Trình Dư Chân vẫn độc thân như cũ, mới quyết định tự mình xuống Đài Bắc. Thừa dịp anh đang nhậm chức ở nông thôn, hư không tịch mịch, muốn thừa dịp trống vắng tiến vào. Lỗ mũi Lầm Già Già phun khói. Cô không tin cũng không sao, dù sao tôi cùng anh ấy sẽ đính hôn vào 3 tháng sau. Cô tốn nhiều tâm tư như vậy, thực sự vẫn là chưa dùng tới một lần. Hà Tâm Tĩnh tức giận, đến cả người phát run, muốn mở miệng mắng chửi người. Lúc này cửa phòng y tế bất chợt mở ra, cắt ngang cuộc cãi vã của các cô. Trình Dư Chân cầm ấm canh đi vào đến, thấy khóe miệng Hà Tâm Tĩnh. Đầu tiên sửng sốt, sau đó ngoái đầu, nhìn lại thấy Lầm Già Già, khóe miệng không khỏi cong lên. Anh còn tưởng rằng hai nữ sinh đang cãi nhau, không nghĩ tới là các cô. Này, anh nói đi. Lâm Gia Gia đánh đòn phủ đầu, chạy đến ôm lấy cánh tay anh, sau đó lấy cằm chỉ vào Hà Tâm Tĩnh, vênh váo tự đắc mở miệng. Anh tự nói với cô ta xem, có phải 3 tháng nữa em và anh đính hôn đúng không? Anh nhướng mày, không nghĩ tới cô vốn dĩ luôn thập phần phản đối với chuyện đính hôn. Này thái độ cô lại khác thường. Bất quá, nếu chính cô tự đưa đến tận cửa, anh không có lý do gì không há mồm ăn luôn. Vì thế đánh giả tùy côn. Đúng, 3 tháng sau chúng tôi sẽ đính hôn. Thấy chưa, cô đã thua. Lâm Gia Gia giạt rào đắc ý nhìn Hà Tâm Tĩnh. Hà Tâm Tĩnh thấy Trình Dư Chân đến, thái độ đại chuyển biến 180 độ, cười nhún nhún vai. Dư Chân, thật là chúc mừng anh. Như vậy lần này em thực sự đến đúng rồi. Có thể cùng anh ở chung 3 tháng quý giá cuối cùng. Chẳng qua chỉ là đính hôn, đâu có quyền lợi gì trước pháp luật, không phải sao? Câu cuối cùng là cố ý nói cho Lâm Gia Gia nghe. Lâm Gia Gia nhanh chóng cầm cánh tay anh, giống như bảo hộ món đồ chơi yêu thích. Tôi cùng anh ấy sẽ kết hôn. Hà Tâm Tĩnh chờ cô, cô trừng mắt đáp trả. Sự xuất hiện của Trình Dư Chân thành ngòi nổ châm chọc cho cuộc chiến tranh của hai nữ nhân, biểu thị công khai tranh đoạt chính thức bắt đầu. Kỳ thật Hà Tâm Tĩnh ngay cả 1% thắng cũng không có, bởi vì Trình Dư Chân chưa bao giờ ngó ngàng gì đến cô ta. 5 năm trước, người cởi quần áo sạch sẽ nằm lên giường anh, sau đó muốn anh phụ trách. Cô gái đó chính là cô ta. Lúc ấy anh đã hung hăng phá vỡ câu chuyện dối trá của cô ta. Dù sao nam nhân uống say không còn biết gì, căn bản chính là lòng có dư mà lực không đủ. Bọn họ trong lúc đó là sạch thanh bạch. 5 năm sau anh mới biết được cái giá mình phải trả cho năm đó chính là bị Lâm Gia Gia quăng sang một bên. Nói đi nói lại, khổ chủ là anh. Hiện tại anh muốn đòi lại một lượng tất cả những gì anh đã từng mất từ trên người của Lâm Gia Gia cùng Hà Tâm Tĩnh. Vì thế lợi dụng Hà Tâm Tĩnh xuất hiện, thành công dẫn Lâm Gia Gia vào tim mình. Lâm Gia Gia thở phì phì uống ly nước tiếp sức của anh vừa mang đến, bổ sung bởi vì khẩu chiến mà mất hơi, mất nước. Sau đó, cô lấy quai hàm nhìn anh. Vì sao Hà Tâm Tĩnh lại xuất hiện ở đây? Không biết. Trình Dư Chân vốn không quan tâm đến chuyện của người khác. Huống chi, anh cũng không phải con giun trong bụng của Hà Tâm Tĩnh. Không muốn nghĩ, cũng không cần thiết nghĩ đến động cơ của cô ta. Không biết. Cô để cao tiếng nói, toát ra ánh mắt nghi hồ. Anh gạt tôi, nhất định anh cùng cô ta còn có bảo trì liên lạc đúng hay không? Anh thành thật trả lời. Thỉnh thoảng. Bởi vì Hà Tâm Tĩnh luôn có biện pháp điều tra được địa điểm công tác, số điện thoại, tìm hiểu tin tức của anh. Trong lòng cô cảm thấy khó chịu. Tại sao anh có thể trả lời dễ dàng như vậy? Ít nhất cũng phải làm bộ một chút. Anh đột nhiên thốt lên một câu. Đôi mắt đen nóng cháy rừng ở cô. Cô ấy không giống em. Không giống cô. Lâm Gia Gia nghiêng đầu, vai khẽ sụ xuống. Theo bản năng nhìn xem dáng người của mình, lại sờ sờ kiểu tóc vạn năm không thay đổi. Đúng vậy, cô cùng Hà Tâm Tĩnh ngập tràn hương vị nữ nhân, quả thật hoàn toàn bất đồng. Nói như vậy, cô nên có biểu hiện tự ti trước mặt anh sao? Khi cô đang suy nghĩ lời anh nói, Trình Dư Chân nhịn không được than nhẹ một hơi. Quả nhiên, cùng chữ cừu non nói chuyện có thể quanh co vòng vèo. Anh nâng cằm cô. Anh không nói bề ngoài, anh nói tấm lòng của em. Cô ấy thích một người, sẽ thập phần tích cực, đuổi theo anh 5 năm không buông tay. Em thì sao? Em... Cô nghẹn họng, nhìn chân chối, không thể không âm thầm thừa nhận. Mình quả thật là con rùa rút đầu. Quả thật luôn áp dụng phương thức trốn tránh. Vậy tại sao anh không tiếp nhận cô ấy? Anh nhéo mắt, lạnh giọng. Lâm tiểu thư, người trong lòng anh là em, tại sao còn phải nhận cô ta làm gì? Trái tim cô đập thật nhanh, không nghĩ tới anh lại thông báo hào phóng như vậy. Nhưng không đúng. Anh cùng cô ta ngủ với nhau cơ mà. Trời ơi, cô thiếu chút nữa đã quên lý do cùng anh chia tay. Quả thật 5 năm trước, anh có uống say không biết gì. Từng cùng cô ta ngủ trên giường, nhưng không có nghĩa là anh cùng cô ấy có phát sinh chuyện gì. Cũng bởi chuyện ấy, anh đã bỏ rượu hẳn. Cô thấp giọng oán giận. Hiện tại chết không đối chứng, anh nói thế nào mà chẳng được. Hơn nửa năm đó em và anh chia tay, anh cũng không có. Cũng không có đuổi theo em giải thích. Trình Dư Chân xoa xoa mày, ép bản thân vững vàng. Lúc trước anh nghĩ em phát bệnh công chúa, qua vài ngày không sao mà. Mà lại năm đó anh vội vàng làm luận văn thạc sĩ, hoàn toàn không nhận ra cô là đùa hay thật. Sau đó cô lấy hành động thực tế cho anh một bài học. Không nghĩ tới cô gái có đầu óc đơn giản, lực hành động có 102. Sau khi cùng anh chia tay, nhất quyết chuyển trường, biến mất không thấy bóng dáng. Cho dù anh muốn giải thích cũng không biết đi đâu tìm người. Chỉ có thể đổ thừa, lúc trước tuổi bọn họ đều rất trẻ. Nghĩ rằng mất đi một đoạn tình cảm đó chỉ là vết hằn trong cuộc sống. Hoàn toàn không nghĩ tới 5 năm nay, trí nhớ của anh về cô kỳ thật không bị 5 tháng xóa mờ chút nào. 5 năm trước anh thích cô, 5 năm sau loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Cô đơn thuần lại căng thẳng. Cho dù trong cuộc sống biết bao nhiêu cô gái đạt tiêu chuẩn bên cạnh, nhưng anh chỉ thích cô. Tôi thực sự nghiêm túc. Lâm Gia Gia chỉ cần quyết định chuyện gì, 10 con ngựa đều kéo không trở lại. Tôi sẽ không theo anh đùa mãi được. Không phải sẽ không, mà là dung lượng não của cô thực sự quá nhỏ, không thích hợp thủ đoạn đùa giỡn lục đục với nhau. Em nên thực sự nghiêm túc với anh. Tuấn nhan của anh gần tới cô, hơi thở ấm áp phun ở khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tiếng nói ôn nhu, thuần hậu, nghiêm túc. Gia Gia, thừa nhận em cũng thích anh đi. Tôi mới... Môi của anh hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Hai người bốn mắt giao tiếp. Trong ánh mắt của anh tràn ngập bá đạo, không cho phép cô nói ra những lời nói anh không thích nghe. Cô ở trong lòng thét chói tai, đầu lưỡi của anh tham lam tấn công miệng cô. Cô muốn đẩy anh, nhưng khi chiếc lưỡi hồng của cô bị đầu lưỡi anh quấn quýt, cả người giống như mật ngọt tan chảy. Kỹ năng hôn của anh cao siêu mà cô yếu đuối. Cuối cùng cô vẫn là đầu hàng vô điều kiện. Thì ra cảm giác như vậy sẽ không làm cô chán ghét, thậm chí còn có chút thích thích. Thì ra trái tim cô đã sớm phản bội nguyên tắc cùng ý thức, vụng trộm, đem trao cảm, tình trao hết trọn cho anh. Làm người quả thật phải có nguyên tắc, nhưng có giới hạn cho những nguyên tắc đó. Đối với người làm việc, luôn luôn chỉ cần 60% như Lâm Gia Gia mà nói. Nguyên tắc chính là những quy luật trói buộc tự do. Cho nên ngoài miệng nói rằng muốn đoạn tuyệt cùng Trình Dư Chân, không muốn dính dáng gì đến anh nữa, kết quả vẫn không phát bệnh mà đã tử vong. Cô phải nghiêm chỉnh thanh minh. Không phải cô không có chí khí chấp nhận Trình Dư Chân, mà bởi là vì cô không thích nhất người khác sẵn giọng với cô. Hơn nữa người nọ lại là người thứ ba 5 năm trước tranh bạn trai với cô. Năm đó cô lựa chọn rút lui, đem hạnh phúc của mình chắp tay đưa cho đối phương. Không nghĩ tới cô cùng đối phương đều thất bại. 5 năm sau, tranh đoạt lại phát sinh. Cô lại thanh minh một lần nữa. Cô thực sự không cần Trình Dư Chân, chỉ là vì muốn bảo vệ tự tôn cơ bản nữ nhân. Cho dù cô không có nguyên tắc, làm việc vĩnh viễn chỉ cần 60%, nhưng không có nghĩa là tự tôn của cô có thể mặc cho người khác dẫm lên. Hơn nữa, cô cũng đã chứng kiến được sự khác nhau của cô và Hà Tâm Tĩnh. Tích cực của Hà Tâm Tĩnh vượt ra ngoài sự dự đoán của cô. Lúc này, âm thanh di chuyển vật nặng luôn luôn vang lên ở góc ngõ yên tĩnh. Lâm Gia Gia tò mò

cùng với mỹ nữ lão sư thôi. Nguyễn hiệu trưởng nhìn về phía Lâm Gia Gia. Gia Gia, lần này phải nhờ đến cô rồi. Nhiều ông Lam thấy cô không phản ứng, lấy khuỷu tay thúc cô, ý bảo cô nên tập trung. Lâm Gia Gia xoa xoa cánh tay, dứt bỏ trí nhớ kích tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn phím hồng cười ngây ngô. Không, không thành vấn đề gì. Nữ lão sư kia tên gọi gì ạ? Một lát nữa tôi có thể đi phỏng vấn cô ấy. À, cô ấy họ Hà, tên đầy đủ là Tâm Tĩnh. Nguyễn hiệu trưởng cười hớn hở, hoàn toàn không biết bên ngoài thêm mắm dặm muối, lại càng không biết Lâm Gia Gia cùng Hà Tâm Tĩnh là đối thủ cạnh tranh trước mắt. Cô lập tức nhảy dựng lên. Cái gì? Hà Tâm Tĩnh? Nguyễn hiệu trưởng hồ nghi nhìn cô. Gia Gia, có vấn đề gì à? Cô cắn môi dưới. Không, không vấn đề gì. Hà Tâm Tĩnh thực sự là rất khủng bố, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, lại còn xin tiến trung học làm lão sư, cũng chỉ vì là tiếp cận Trình Dư Chân. Gia Gia, cô xem lúc nào rảnh, hẹn lão sư đi. Cô ấy luôn ở trong phòng y tế. Lâm Gia Gia thở dốc vì kinh ngạc, sắc mặt lập tức tái đi một nửa. Đều luôn ở phòng y tế, vậy chẳng phải là đem dê cùng sói đặt ở chung một phòng, Trình Dư Chân sẽ bị ăn luôn. Tôi hiện tại có rảnh, lập tức đi ngay đây. Cô nắm túi sách cùng máy chụp ảnh lên, nhanh chóng rời khỏi phòng hiệu trưởng. Nguyễn hiệu trưởng có chút ngạc nhiên, khó hiểu nhìn Nhiệu Âu Lam. Ơ, cũng không cần nóng vội vậy đâu. Nhiệu Âu Lam cố nín tiếng cười, pha trò. Nguyễn hiệu trưởng, ông cũng biết, ưu điểm của Gia Gia chính là làm việc rất bốc đồng. Ờ, cũng đúng. Nguyễn hiệu trưởng cười. Nếu Gia Gia không bốc đồng, nam nhân của cô sớm hay muộn cũng có ngày sẽ bị người ta chiếm tiện nghi không công. Lâm Gia Gia chạy một mạch đến phòng y tế, gần như không thở nổi. Cô tuyệt đối không cho Hà Tâm Tĩnh có cơ hội gì. Tuy rằng Trình Dư Chân lần trước đã từng giải thích anh đối với Hà Tâm Tĩnh không có cảm giác, nhưng quá khứ luôn làm cho cô bất an không yên, đã chôn sâu trong trái tim cô. Nhất định phải bảo vệ tự tôn của nữ nhân. Đi đến cửa phòng y tế, cô ngay cả gõ cửa cũng không thèm, trực tiếp mở cửa đi vào. Trong đó có chiếc giường được che rèm lại, bên trong loáng thoáng có hai bóng người, còn phát ra âm thanh. Cô dừng lại, ngũ quan vặn vẹo. Sẽ không vừa vặn như vậy chứ? Chẳng lẽ gia quan thứ sáu của cô chuẩn như vậy? Mới vừa đoán, liền phát hiện Hà Tâm Tĩnh cùng anh quan hệ dâm loạn sao? Đáng giận, khó trách Hà Tâm Tĩnh đến trung học Đông Phương nhậm chức, anh ngay cả nhắc cũng chưa hề. Hít một hơi sâu, cô oán hận cắn cánh môi, hai tay nắm chặt thành quyền, nhìn chằm chằm vào bức bình phong. Ngữ khí của Trình Dư Chân có chút không kiên nhẫn. Đừng lộn xộn, như vậy tôi rất khó bỏ vào. Bỏ vào? Là muốn bỏ vào cái gì? Mặt Lâm Gia Gia không hiểu tại sao lại đỏ ửng. Nhớ tới anh cùng với cô cũng từng ở phòng y tế này, làm chuyện cấm trẻ em dưới 18. Trời ạ, anh càng lúc càng lớn mật, hiện tại ngay cả cửa cũng không thèm khóa. Cô vừa tức vừa thẹn, chậm rãi tiếp cận bức bình phong. Nếu lúc này thực sự bị cô bắt gian tại giường, anh còn cớ gì nói mình bị hãm hại nữa. Bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy tấm màn tre, dùng sức đẩy ra, đồng thời hô to. Các người đang làm cái gì? Bên trong không ai kịp đề phòng, lập tức quay đầu. Ám vào trong ánh mắt cô không phải là bóng dáng nam nữ quấn lấy nhau, mà là một học sinh nam đang nằm trên giường, đưa cái mông trơn bóng đối diện cô. Cô nháy mắt sững sờ tại chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, nóng rực, không biết phải phản ứng thế nào. Nam đệ tử phản ứng đầu tiên vội vàng kéo quần, xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ chui xuống. Ôi, tôi xin lỗi. Cô vừa xin lỗi vừa kích động kéo rèm che lại. Trình Dư Chân phục hồi tinh thần, nhìn thấy hốc mắt nam đệ tử rưng rưng, vẻ mặt ủy khuất, không khỏi vươn tay vỗ vỗ bờ vai thằng bé. Ngoan, cậu xem tập như trước, cảm giác kiểm tra sức khỏe trước khi tham gia quân ngũ đi. Tuy rằng an ủi như thế, nhưng miệng của anh bất giác không chịu thua kém, cứ cong lên mãi. Lầm già già, cô gái nhỏ này, tại sao mỗi lần lên sân khấu đều khôi hài như vậy? Nam đệ tử vùi mặt vào đầu gối. Lão sư, em muốn về nhà nghỉ ngơi, không cần giúp em đâu. Sinh vậy đã thực đáng thương, không nghĩ tới còn bị xem trống trơn. Nam đồng học thậm chí còn phát hiện khóe miệng Trình chủ nhiệm càng nhếch càng cao, rất đáng ngờ. Trình Dư Chân không miễn cưỡng nam đồng học, biết tâm linh bị thương nhiều hơn so với thân thể sinh bệnh thống khổ, vì thế đem thuốc xúc ruột đặt ở một bên. Mà không, cậu tự đến đi. Nếu cậu không thấy thoải mái, nhớ lên tiếng, lão sư sẽ mang cậu vào văn phòng, cam đoan sẽ không đem chuyện này lan truyền ra ngoài đâu. Vẻ mặt Lâm Gia Gia đỏ bừng đứng một bên, không nói nên lời. Bộ dáng này của cô là rất đáng yêu. Bất quá, anh vẫn làm ra vẻ nghiêm túc, nhìn cô nháy mắt. Vào phòng chờ tôi. Cô thở cũng không dám thở mạnh, nhanh chóng chạy vào văn phòng của anh. Anh cởi bao tay, rửa tay tiêu độc xong, mới chậm rãi bước vào văn phòng, thuận tay đem cửa khóa lại. Thực xin lỗi. Hai tay cô tạo thành chữ thập, gục đầu xuống. Em không biết anh đang làm việc. Mặc áo bào trắng, anh đi đến trước mặt cô. Sao anh lại cảm thấy em hôm nay giống như có chuẩn bị mà đến vậy? Không, không có. Lâm Gia Gia tránh né không dám nhìn anh, khi thế hừng hực ban nãy biến mất không thấy. Không có. Anh nhíu mày, nâng cằm cô lên. Em nghĩ anh dễ qua mặt lắm sao? Hay là cảm thấy kỹ xảo nói dối của em đã tiến bộ? Đối diện với anh liên tiếp tới gần, cô cũng chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Biết không đường thối lui, cái mông của cô chạm đến bàn công tác của anh, lập tức bị cánh tay của anh kéo vào trong lòng. Còn không nói thực ra. Hơi thở ấm áp của anh phả vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đôi mắt đen híp lại. Cô nuốt xuống một ngụm nước miếng. Rốt cục cô lấy dũng khí, nhìn về phía anh. Nói thì nói. Tại sao Hà Tân Tĩnh trở thành đồng nghiệp của anh, nhưng anh lại không nói cho em biết? Đối mặt vấn đề thình lình xảy ra, Trình Dư Chân trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời thế nào. Dù sao anh đối với Hà Tân Tĩnh không có cảm giác gì, cũng không để ý nhất cử nhất động của cô ta. Mỗi chuyện cô ta làm ở trong mắt anh đều nhỏ bé không đáng kể, bởi vậy hoàn toàn không cần thiết phải nhắc tới. Anh không có lời để nói sao? Cô lộ ra biểu tình đã bắt được quả tang đắc ý. Anh nói rất nhiều lần rồi, anh hoàn toàn không thích Hà Tâm Tĩnh. Anh nhẫn nại giải thích. Hơn nữa cô ta có quyền lợi tự do công tác, chuyện này theo anh có vấn đề gì đâu. Nhưng là anh không nói. Cô bĩu cái miệng nhỏ nhắn toát ra ánh mắt ai oán. Thì em để ý anh bị nữ nhân khác cướp đi như vậy à? Cái miệng của anh khẽ nhấc lên, tuấn nhan gần sát gáy cô, bạc môi nhẹ nhàng lướt qua da thịt cô. Toàn thân Lâm Gia Gia rung động, liếm liếm cánh môi khô khốc, khẩu thị tâm phi nói. Em mới không có. Trình Dư Chân ôm thắt lưng của cô, đem cô ôm đến trên bàn, làm cho cô không đường để trốn, tả cười nói. Thì ra không thành thật là em, xem ra anh cần phải dạy dỗ em thật tốt mới được, cho em biết làm người phải thực hành một chút. Một lát sau cô phát hiện mình chỉ đang lãng phí khí lực, hoàn toàn không thể thoát khỏi kiềm chế của anh. Không thành thật, quả thật là phải chịu một chút trừng phạt. Hà Tâm Tĩnh xin tiến vào Trung học Đông Phương đảm nhiệm y tá lão sư. Bề ngoài nóng bỏng, hấp dẫn tất cả ánh mắt của nam đồng học cùng nam lão sư, mà Trình Dư Chân là ngoại lệ duy nhất. Cho tới nay, cô ta đầu tư ở trên người mình không ít, vì muốn làm mê đắm tất cả các nam nhân. Trải qua vô số chiến tranh, cô ta gần như không cần đấu đã toàn thắng. Đương nhiên, trở thành nữ thần gợi cảm trong mắt nam nhân. Không có nam nhân nào đạt được ưu ái của cô ta. Lại đối với chuyện cô ta thích mà không sinh phản ứng. Trình Dư Chân chính là loại nam nhân không biết phân biệt. Anh đối với biểu hiện công khai cùng ám chỉ của cô ta đều làm như không thấy. Thậm chí cô ta gần như muốn quyến rũ cũng đều bị anh gửi trả. Cô ta không hiểu vì sao điều kiện của anh tốt như vậy, cách 5 năm vẫn là lựa chọn Lâm Gia Gia. Rốt cuộc cô ta điểm nào thua kém con bé vừa xấu vừa ngốc kia? Hà Tâm Tĩnh trừng mắt nhìn Lâm Gia Gia đang phỏng vấn trước mắt mình, từ đầu đến chân đánh giá cô không chút nào che giấu. Rõ ràng là con gái mà ngực trước cùng phía sau đều không phân rõ. Dựa vào cái gì đem Trình Dư Chân mê hoặc đến đầu óc choáng váng như vậy? Lâm Gia Gia đương nhiên rất hiểu Hà Tâm Tĩnh chán ghét mình đến mức nào, nhưng phỏng vấn là công việc của cô, Cho dù cô không thích đối tượng phỏng vấn thế nào, nhưng vẫn sẽ hết sức hoàn thành công tác. Hà Tâm Tĩnh cùng cô hẹn ở quán cà phê bên ngoài. Giữa hai người tràn ngập không khí kỳ quái. Hơn nữa, bên ngoài đang hạ mưa to. Ngoài cửa sổ, cảnh sắc một mảnh mơ hồ, làm cho Lâm Gia Gia có vẻ có chút phiền chán. Trong quá trình phỏng vấn, cô không có bị làm khó dễ. Ít nhất so với Trình Dư Chân, Hà Tâm Tĩnh quả thật tốt hơn rất nhiều. Hà Tâm Tĩnh chỉ cần có cơ hội sẽ châm chọc khiêu khích. Thứ không hiểu tại sao cô lại có thể ở bên cạnh Dư Chân chứ. Lâm Gia Gia híp hai mắt lại nhìn cô ta. Vấn đề này tại sao hỏi tôi? Tự hỏi chính cô không phải tốt hơn à? Thực sự là làm điều thừa. Cô... Hà Tâm Tĩnh trừng mắt nhìn cô. Vài năm không gặp, không nghĩ tới cái miệng con bé này trở nên lợi hại như vậy. Ngay cả cô ta đều nói không lại cô. Lâm Gia Gia thực sự nghiêm túc hỏi. Trình Dư Chân đã nói không thích cô. Tại sao cô còn muốn lãng phí? Cô bé như cô thì biết cái gì? Cô gái giống như bị bệnh thần kinh như cô. Dư Chân yêu cô quả thực chính là lãng phí. Hà Tâm Tĩnh lạnh lùng nói như vậy. Cô bệnh thần kinh? Lâm Gia Gia không phục hỏi lại. Vậy cô có nghĩ tới cậu yêu anh ấy thật kỳ như là dư thừa hay không? Miệng Hà Tâm Tĩnh nhất thời giống như bị nhét đầy hoàng liên, không thể phản bác. Hoàng liên là tên một vị thuốc rất đắng. Đúng vậy, Trình Dư Chân đối với tình yêu của cô ta hoàn toàn luôn làm như không thấy. Theo đuổi anh lâu như vậy, cô ta luôn muốn nếm mùi thất bại, nhưng chính là không muốn buông tay. Hà Tâm Tĩnh hử lạnh một tiếng. Không thử xem, làm sao có thể biết mình có cơ hội hay không? Nếu cô không thương anh ấy, cũng nhanh chóng rời khỏi anh ấy đi. Lâm Gia Gia dừng lại, nhìn thấy được mình đang nói cái gì. Ai nói tôi không thương? Cô yêu Trình Dư Chân. Đột nhiên, giống như một bí mật nhỏ nhắn của cô bị vơi bày trước mặt mọi người. Trong khoảng thời gian ngắn, cô có thể không phản ứng, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ đỏ lên. Hà Tâm Tĩnh cảm thấy buồn cười, chào phúng nói. Cô ngay cả hào phóng đối với anh ấy. Em yêu anh đều không làm được, có dám ở trước mặt tôi lớn tiếng nói yêu anh ấy sao? Lâm Già Già cuột cường nhìn cô ta, lạnh lùng hử nhẹ. Có ai quy định khi yêu nhất định phải đem lời nói dán ở ngoài miệng à? Cô yêu ai là tự do của cô. Đương nhiên, tôi yêu Dư Chân cũng là tự do của tôi. Cô bé đáng chết như cô có tư cách gì nói tình yêu của tôi đối với anh ta là dư thừa? Hà Tâm Tĩnh bất mãn kháng nghị như vậy. Lâm Gia Gia nhìn thẳng hai mắt cô ta. Nỗ lực yêu không chiếm được đáp án chính là dư thừa. Mà tình yêu của cô chẳng những lãng phí ở trên người của anh ấy, vô hình chung còn gia tăng gánh nặng cho anh ấy. Chẳng lẽ cô không hiểu được à? Tôi làm sao có thể không rõ, chỉ là ép bản thân không đi đối mặt với sự thật. Tận đáy lòng Hà Tâm Tĩnh hô to. Con người chính là kỳ diệu như vậy. Dễ dàng được đến, cảm thấy rất bình thường. Liều mạng theo đuổi, có thể cảm thấy thực chân quý. Nhiều năm qua như vậy, cô ta cũng từng mượn nam nhân khác để quên Trình Dư Chân. Nhưng thỉnh thoảng, khi nghĩ đến mình đã trả giá không biết bao nhiêu, lại hoàn toàn không được đáp trả, không cam lòng lại tiếp tục truy đuổi. Vì thế cô ta điên cuồng tìm hiểu tin tức có liên quan đến anh. Mỗi một lần đều nói với bản thân, chỉ gặp anh một lần này nữa thôi. Loại bệnh này giống như tuần hoàn ác tính, như là hít thuốc phiện, đến nghiện, làm cô ta không thể tự kiềm chế mình bị trầm luân. Khắp thiên hạ chỉ có một Trình Dư Chân, cho nên cô ta làm sao cũng không thể ngăn cản bản thân, chỉ muốn chiếm được anh thuộc về mình. Mà cô ta thầm muốn có được anh một lần, có khó khăn như vậy? Hạ Tâm Tĩnh nhìn cô, kiêu ngạo nâng cằm lên. Nếu cô nguyện ý tự động rút lui, như vậy đối với ai cũng không bị áp lực. Hai hàng lông mày Lâm Gia Gia cau nhanh, giống như ngồi trước mặt cô là người ngoài hành tinh, nghe không hiểu tiếng nói của người địa cầu. Giữa hai người như có một dãy ngân hà, không thể cùng xuất hiện. Cô vừa nói vừa thu thập mọi thứ trên bàn. Tình yêu không phải nói cho lại có thể cho. Bên ngoài, mưa vẫn rơi xuống to như cũ, nhưng cô không muốn ở lại nói chuyện vô nghĩa với Hà Tâm Tĩnh. Chính bởi vì cô không chịu rút lui, tôi mới muốn cướp từ trong tay cô. Vẻ mặt Lâm Gia Gia kiên định nói. Lúc này mặc kệ cô dùng mưu kế gì hay thủ đoạn gì, Tôi sẽ gắt gao bám chặt lấy anh ấy không rời đâu. Cô đã sớm quyết định ở lại nghênh chiến, không hề chạy trốn. Dù sao, Đông Phương Trấn là địa bàn của cô. Không thể giống như trước kia, làm con rùa đen rụt đầu như vậy. Tâm Tĩnh cũng đồng dạng biểu lộ ra không chút sợ hãi, đón nhận ánh mắt của cô. Các cô đều hiểu được, trừ phi đối tượng hoàn toàn biến mất. Bằng không, chiến tranh nữ nhân sẽ hừng hực khí thế, đánh tiếp như cũ. Muốn cô rút lui? 5 năm trước cô đã từng rút lui, nhưng bọn họ cũng không cùng một chỗ. Mà sau này Hà Tâm Tĩnh cũng sẽ không cùng anh có kết quả gì. Lúc này Lâm Gia Gia chính thức tin tưởng, năm đó Trình Dư Chân cũng không có dường bỏ tình yêu của cô. Là cô tự ti lại nhát gan, tự buông tha tất cả mọi chuyện. 5 năm trước cô càng kiên trì thêm, tích cực thêm. Có phải cùng Trình Dư Chân sẽ không cần cách biệt 5 năm hay không? Lâm Gia Gia rời khỏi quán cà phê, đi dưới cơn mưa giản giụa. Trên đường không có bóng người, không ngừng hồi tưởng màn đối thoại vừa rồi. Người ruồng bỏ tình yêu không phải Trình Dư Chân mà là cô. Cô đã bỏ lỡ thời gian 5 năm cùng anh yêu nhau, đơn giản vì một cái hiểu lầm không đáng có. 5 năm sau, cô lại vẫn mạnh miệng công bố mình không thương anh. Hôn đã đính, lại còn nhiều lý do, điều chính là che giấu hoảng hốt lấy cớ. Trái tim của cô sớm bất giác, bất thần trầm luân. Cô yêu anh từ bao lâu nhỉ? Lâm Gia Gia chống ô tre, bước trên cầu Đông Phương, thấy dưới chân cầu nước sông tăng vọt, nhịn không được dừng chân lại. Trận này mưa to thật là kinh người, làm cho nước sông trở nên chảy xiết. Tuy rằng che ô, thân thể cô có một nửa bị ướt. Nhấc chân vừa đi vừa nghĩ, sau đó ngừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn không hiểu sao lại phếm hồng. Lâm Gia Gia thích Trình Dư Chân vào lúc nào? Trong lòng cô tự hồ có đáp án, nhưng đáp án làm cô hận không thể lập tức nhảy vào dưới sông. Thì ra 5 năm sau lần đầu tiên gặp lại nhau, anh lại lần nữa gợi lên trong tình cảm của cô. Giống như chiếc hòm Pandora bị mở, nháy mắt bay ra vô số hỉ nộ ái ố, đồng thời cũng bay ra mê luyến cùng tình yêu chôn giấu dưới đáy lòng đã 5 năm. Cô vẫn không chịu thừa nhận mê luyến cùng tình yêu mà chính tay mình chôn vùi. Theo thói quen lại lấy trốn tránh làm kết thúc. Không thừa nhận không có nghĩa là chưa từng phát sinh. Có đôi khi chính là do mọi người giả vờ nên quên đi. Cô giả vờ bản thân không còn thương anh nữa, cũng giả vờ bản thân không lại động tình vì anh. Biết rõ không thể đối kháng cùng vận mệnh, nhưng cô không phải đã lãng phí khí lực để chống lại sao? Thả rằng trốn tránh, cũng không nguyện ý lại bị tổn thương, bởi vì cô đau quá. Chính là bởi vì đã yêu thật sâu, cho nên cô sợ Trình Dư Chân xuất hiện, sẽ tiếp tục để cô lâm vào vũng bùn thống khổ. Nhưng cô giống như đang buồn lo vô cớ, cùng anh ở chung mấy ngày nay. Hai người dù vẫn cãi nhau, thế nhưng còn mang theo chút ngọt ngào. Lúc này cô đã thông suốt, thì ra cô vẫn bài xích anh, là sợ tiết lộ tình yêu giấu tận đáy lòng. Mưa bay tới trên mặt cô, nhưng không có cách nào làm hạ nhiệt độ cho hai má nóng hồng. Khi cô đứng ngẩn người bên cạnh thành cầu Đông Phương, một chiếc xe vừa chạy đến. Cần gạt nước không ngừng đong đưa, người lái xe chính là Hà Tâm Tĩnh. Lâm Gia Gia vừa rời khỏi quán cà phê, cô ta cũng rời đi theo. Không nghĩ tới oan gia ngõ hẹp, thế nhưng lại gặp nhau ở nửa đường. Bất quá, cô ta không có tâm đồng tình, sẽ không mời tình địch lên xe. Cô ta lúc này hận, không thể làm Lâm Gia Gia biến mất ở trước mặt mình. Tốt nhất vĩnh viễn không cần tiếp tục xuất hiện. Ý niệm này vừa hiện lên trong đầu, hai tay cô ta nắm chặt tay lái, hai mắt mãi nhìn chằm chằm vào cô gái phía trước. Lâm Gia Gia phục hồi tinh thần lại, thấy có chiếc xe đang chạy đến, còn tưởng rằng là ai đó quen biết muốn giúp cô tránh mưa. Trong khi cô nghĩ như thế, nhưng chiếc xe đen cứ thế gia tốc chạy đến, thẳng tắp nhắm về phía cô. Cô phát hiện có chút không thích hợp, theo bản năng thét chói tai, sau đó bỏ lại ô tre cùng túi, theo phản xạ nhảy lên lan can, sợ bị xe đụng vào. Nhưng chiếc xe màu đen vẫn tiếp tục hướng về phía cô, không hề giảm tốc độ. Mục tiêu điều khiển tựa hồ chính là cô. Lâm Gia Gia tiến thoái lưỡng nan, phía dưới là dòng sông đang tăng vọt. Phía trước chiếc xe đang điên cuồng lao đến, mắt thấy sẽ chạy trời không khỏi nắng. Đột nhiên, cô nhìn thấy rõ ràng người đang điều khiển trong xe, dĩ nhiên

Kỳ thật khi anh xuất hiện ở trước mắt cô, một khắc đó cô đã khinh hỉ và cao hứng. Vốn dĩ muốn tìm cơ hội nói với anh, không nghĩ tới trời cao bỗng nhiên nổi phong ba. Con người họa phúc ở sớm tối, mà trạng huống đời này cô lại đặc biệt nhiều. Thực sự tính sai. Lâm Gia Gia lại rơi trong bóng tối. Nhưng cô nhớ nhất cũng là chuyện kia. Cô vẫn chưa kịp đem chuyện cô yêu Trình Dư Chân nói cho anh biết. Trời sắp tối dần, cắn nuốt tất cả ánh sáng, đồng thời nuốt sống thần trí cô, cùng với không ngừng xói mòn thể lực cùng nhiệt độ cơ thể. Khi Trình Dư Chân ở văn phòng nhận được điện thoại của quán trưởng thư viện gọi tới hỏi anh Gia Gia ở lại trường học hay không, đã tan học mấy tiếng đồng hồ, anh chở cô, sau đó hai người cùng chở nhau về nhà ăn cơm chiều. Mấy ngày nay bọn họ đã muốn dưỡng thành loại thói quen này, cho dù cô tan tầm trễ sẽ chủ động gọi điện báo anh biết, sẽ không để anh đau khổ chờ. Nhưng hôm nay lại không giống. Quán trưởng gọi điện thoại đến hỏi cô đang ở đâu, cũng nói với anh giữa trưa cô ra ngoài, nói là muốn tới trung học Đông Phương phỏng vấn Hạ Tâm Tĩnh, nhưng đã quá giờ tan sở vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Vừa nghe đến Hạ Tâm Tĩnh, bất chợt anh dâng lên cảm giác dự báo bất hảo. Cắt đứt điện thoại, anh tới trước văn phòng giáo viên đi tìm Hạ Tâm Tĩnh. Lão sư khác nói cho anh biết, bởi vì buổi chiều nay cô không có tiết dạy cho nên ra ngoài. Tim anh bất chợt lạnh run, vội vàng trở về văn phòng lấy chìa khóa xe cùng di động, rời khỏi trường học đi tìm hai người. Anh gọi vào số của Gia Gia, phát hiện không ai nghe máy, lại vội vàng đội mưa, lái xe đến Lâm Gia. Cô cũng không có về nhà. Chết rồi, tâm tình của anh sốt ruột không thôi. Tiếp theo anh gọi đến bạn bè của Gia Gia, nhưng được đáp lại đều là không biết, làm cho anh gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Cuối cùng anh nghĩ đến Hạ Tâm Tĩnh, anh gọi di động cho cô ta. Không ai nghe máy, vì thế chạy tới ấn chuông cửa nhà cô ta. Qua một lúc sau, cô ta mới chậm rãi ra mở cửa. Dư Chân. Tóc cô ta ẩm ướt, mặc áo tắm hồng phấn, dáng vẻ như vừa mới tắm xong. Tại sao toàn thân anh lại ướt đẫm thế? Mau vào đi. Trình Dư Chân không nhúc nhích, gương mặt lạnh lẽo, yên lặng nhìn cô ta. Làm sao vậy? Gia Gia đâu? Anh kích động bắt lấy cánh tay cô, móng tay bấm sâu vào da thịt cô ta. Vì sao chỉ một mình cô trở về? Tôi làm sao biết? Ánh mắt của cô ta tránh né, trên mặt hiện lên một tia do dự. Cô ta đến chỗ nào? Tại sao chạy tới hỏi tôi? Anh nên gọi điện thoại. Hạ Tâm Tĩnh. Anh không kiên nhẫn đánh gãy lời cô ta, lực đạo nơi tay tăng thêm một ít. Bình thường cô muốn dây dưa thế nào, tôi đều cho rằng không liên quan đến tôi. Nhưng hôm nay Gia Gia sau khi gặp mặt cô liền mất tích, cô còn dám nói không liên quan gì đến cô sao? Anh buông ra, anh làm tôi đau. Hạ Tâm Tĩnh dùng sức giãy khỏi bàn tay to của anh. Anh để ý đến cô ta như vậy, còn tôi thì sao? Từ lúc học chung một khóa đến giờ, lòng tôi đối với anh, không phải anh không biết, vì sao vẫn quyến luyến con bé ngu ngốc đó? Bởi vì cô không phải là Lâm Gia Gia. Đáp án này, anh đã nói với cô ta rất nhiều lần, nhưng cô ta vẫn thập phần chấp nhất như cũ. Cô cùng Gia Gia gặp mặt, sau đó cô ấy đã đi đâu? Hay tại cô đã nói gì với cô ấy? Không lẽ cô bé ngây ngốc này đã đi không từ giã sao? Sống lưng Chỉnh Dư Chân dâng lên một trận lạnh lẽo, dự cảm bất hảo từ đầu đến giờ tràn ngập trong lòng anh. Hạ Tâm Tĩnh thực không cam lòng. Câu cự tuyệt không lưu tình này, cô ta đã nghe rất nhiều lần. Cô ta vẫn chấp nhất dị thường. Anh cũng chỉ quan tâm cô ta. Tôi thì sao? Tôi theo đuổi anh không chỉ 5 năm. Tại sao anh không cho tôi một lần cơ hội? Hạ Tâm Tĩnh giống như phát cuồng, tiếng lớn kêu gào. Dư Chân, anh tỉnh lại đi. Trên thế giới này chỉ có em yêu anh nhất. Chẳng lẽ anh không thể nghiêm túc nhìn tôi một lần à? Cô ta đột nhiên ôm lấy thắt lưng anh, giống như muốn theo đuổi một tia ấm áp mà vô vọng. Chỉnh Dư Chân đứng tại chỗ, nhìn cô khóc lớn kêu to. Mày cau nhanh. Nhưng anh là một nam nhân bình tĩnh, biết phân biệt chuyện nặng nhẹ. Hơn nữa anh cũng không có thời gian dư thừa cùng cô ta tranh cãi vấn đề yêu hay không yêu. Chưa từng động tâm qua, vốn không có giá trị thảo luận. Nói anh tuyệt tình cũng không sao, nhưng đều là do anh không hề có tình cảm với cô ta. Ngay từ đầu, anh đã cự tuyệt nỗ lực của cô ta. Bởi vậy không biết bản thân cần thiết phải đáp trả tình cảm gì của cô ta. Đối với người cùng sự vật không thích, anh luôn vô tâm lại vô tình. Thanh âm của anh đè thấp lại lạnh lùng. Cô cùng với Gia Gia hẹn gặp mặt ở nơi nào? Hà Tâm Tĩnh sửng sốt, dùng mình một cái. Lâm Gia Gia bị cô ta làm cho nhảy xuống cầu. Cô ta mím môi, không dám nói ra sự thật. Anh không thỉnh cầu, mà là cảnh báo. Cô đừng nói cô không biết. Nếu không muốn đem chuyện này làm ầm ĩ, nói cho tôi biết. Cô hẹn Gia Gia gặp mặt ở đâu? Cô buông hai tay ra, lùi về phía sau vài bước nhìn anh. Nếu nói thật, cô nhất định khó thoát tội. Nếu không nói thật, nam nhân trước mắt tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua cho cô ta. Hít một hơi, cô ta không cam lòng, không muốn mở miệng. Tôi cùng cô ấy hẹn ở quán cà phê Hương Viên. Sau khi phỏng vấn kết thúc, cô ta liền đi khỏi. Tôi không biết cô ta đi đâu. Trình Dư Chân không nói hai lời, xoay người chạy vội trong màn mưa, bất chấp mưa to đang cuốn xối xả vào anh. Hà Tâm Tĩnh sắc mặt trắng bệch, ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn bóng dáng anh dần mơ hồ, giống như tình yêu của cô ta lại một lần nữa chết non. Tình trạng của Lâm Gia Gia thập phần thê thảm. Trải qua bác sĩ kiểm tra, não cô chấn động rất nhỏ, gãy xương, phát sốt, thậm chí thiếu chút nữa đã bị viêm phổi. Hôn mê mấy ngày, cô thỉnh thoảng mở hai mắt, không bao lâu lại mê man. Trình Dư Chân biết rõ ràng, chuyện cô ngã xuống cầu không phải đơn thuần ngoài ý muốn. Dù sao một người khỏe mạnh như vậy, sao tự dưng có thể ngã xuống cầu? Nguyên nhân này vẫn là nên tìm từ trên người Hà Tâm Tĩnh. Nhưng khi anh cùng cảnh sát đi vào gian nhà Hà Tâm Tĩnh thuê, phát hiện cô ta đã sớm thu thập hành lý, rời khỏi Đông Phương Trấn. Cảnh sát lập tức triển khai hành động truy tra. Cuối cùng tìm tới địa chỉ hộ tịch của cô ta, biết được cô ta sớm lên máy bay, bay đến Đại Lục, sắp tới không có ý định trở về. Thực hiển nhiên, cô ta cùng chuyện Gia Gia ngã xuống cầu không thể không liên quan đến nhau. Trình Dư Chân vừa tức hận, hung thủ bỏ chạy mất dạng, để lại Gia Gia ở phòng bệnh chịu đau khổ. Duy nhất đáng được ăn mừng là Hà Tâm Tĩnh xấu xa đó rốt cuộc không thể đến gần bọn họ nữa. Bởi vì chỉ cần cô ta đặt một chân lên mảnh đất này, lập tức sẽ bị bắt giữ, không còn biện pháp thương tổn Gia Gia. Từ sau khi Lâm Gia Gia chuyển tới phòng bệnh bình thường, Trình Dư Chân gần như sống luôn trong bệnh viện. Chẳng những ở trong bệnh viện tắm rửa ăn cơm, ngay cả ngủ cũng ở bên cạnh cô, hoàn toàn không cần nhờ tay người khác, tự mình chăm sóc cô. Anh biết mình là hung thủ gián tiếp, nếu không phải liên quan đến anh, cô hôm nay cũng không phải chịu đắc tội như vậy, cho nên tự trách không thôi. Phòng bệnh dịch vụ thập phần im lặng. Dù biết cô vẫn còn mê man, anh vẫn không phát ra âm thanh quá lớn như cũ, chỉ có thể lật xem tạp chí vượt qua từng đêm. Vừa mới bắt đầu, ba anh em Lâm Gia phi thường không tha thứ, đều là bởi tại anh mới có thể làm cho em gái nhà mình bị thương nghiêm trọng như vậy, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Nếu không phải mẹ Lâm che ở trước mặt anh, thì Trình Dư Chân cho dù mạnh mẽ đến mức nào cũng không chịu nổi ba nắm đấm của mấy nam nhân to lớn kia. Trải qua giai đoạn thời này, anh không miên không ngớt chiếu cố Lâm Gia Gia. Ba anh em Lâm Gia Gia cuối cùng cũng lộ chút hòa nhã với anh. Ít nhất nam nhân này thật tâm yêu em gái mình, cũng không có mượn cớ bỏ chạy hoặc trốn tránh trách nhiệm. Ngược lại, kiên nhẫn chờ em gái các anh tỉnh lại. Thường Tiểu Nhạc luôn xuất hiện vào buổi tối. Hôm nay mang theo một ấm canh đi vào bệnh viện. Gia Gia vẫn chưa tỉnh sao? Cô đi vào giường bạn nhìn Lâm Gia Gia mê man. Trình Dư Chân đứng lên cũng nhìn Lâm Gia Gia đang ngủ. Cô ấy lúc tỉnh lúc mê, hôm nay cuối cùng có thể tự mình uống thuốc rồi. Anh nhất định vẫn chưa ăn cơm phải không? Thường Tiểu Nhạc đem ấm canh đưa tới trước mặt anh. Đây là A Bàng muốn tôi mang đến đưa cho anh. Anh ấy nói gần đây chắc khẩu vị của anh không được tốt, nên anh ấy nấu chút cháo thảo dược, nói là để bổ phổi tiêu đàm. Cảm ơn. Anh đón lấy ấm canh, đứng dậy, kéo chiếc ghế mời cô ngồi xuống. Bản thân ngồi một bên mở ấm ra. Một luồng hơi thuốc thơm nồng và mùi thức ăn tràn ngập xoang mũi. Anh ăn chậm rãi. Thường Tiểu Nhạc liếc mắt bạn, sau đó ánh mắt dừng trên người anh. Tuy rằng cô cùng Trình Dư Chân không quen, đối với anh cũng bình thản dò xét, Nhưng mấy ngày nay thấy anh chăm sóc Gia Gia không ngủ, không nghỉ ngơi. Chỉ cần chuyện liên quan đến Gia Gia anh đều tận lực làm, quyết không từ chối. Làm cho tất cả mọi người thực sự tin tưởng anh yêu Gia Gia. Lâm Gia Gia, cậu thật là người khờ, có phúc. Làm sao vậy? Trình Dư Chân nhìn thẳng vào ánh mắt Thường Tiểu Nhạc hỏi cười. Cô than một tiếng, hai mắt chuyển động nhanh như chớp. Nếu Gia Gia vẫn nửa tỉnh nửa mê thế này, anh còn tiếp tục ở lại đây không? Tôi chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi cô ấy. Anh không chút do dự trả lời. Lòng người là cần khảo nghiệm, sẽ có bao khảo nghiệm mới có thể nhìn ra chân tình hay không? Cho nên loại câu hỏi mang tính giả thiết này, đáp án nhận được thường không nhất định chính xác. Vì thế, cô đổi lại một phương thức hỏi khác. Nếu cô ấy không được như trước kia, ngày sau hành động không tiện thì sao? Anh bình tĩnh nói. Mặc kệ cô ấy trở thành thế nào, tôi có thể làm hai tay hai chân của cô ấy. Tỉnh sâu đến vậy sao? Thường Tiểu Nhạc im lặng nhìn anh, phát hiện hai mắt của anh sáng ngời hữu thần, hơn nữa giọng điệu không một tia chần chờ. Chờ Gia Gia tỉnh lại, nghe lời nói này của anh, khẳng định sẽ cao hứng đến rơi lệ đấy. Bọn họ hai người vừa hỏi vừa đáp, mải mê trò chuyện. Không biết người trên giường bệnh sắp tỉnh lại, nhưng vì mí mắt quá mức nặng nề, không thể mở to mắt. Lâm Gia Gia nghe thấy thanh âm của Thường Tiểu Nhạc, muốn cử động thân thể, lại phát hiện toàn thân vô lực. Ngay cả hai chân cũng giống như đeo đá nặng nề. Chẳng lẽ đúng như Tiểu Nhạc nói, sau này dù cô có khỏe lại cũng sẽ hành động không tiện. Cô rầu rĩ nghĩ, phát hiện tứ chi vẫn bất động ở trên giường cũ, mặc cho cô sử dụng tất cả mọi sức lực cũng không nghe theo sự điều khiển của cô. Không bao lâu, cô bất lực chịu thua, sống mũi không khỏi cay cay. Không nghĩ tới mạng mình tuy được cứu, thân thể mình lại tàn tật. Tuy rằng cô rất thấu hiểu đạo lý thân tàn tâm không tàn, nhưng tốt xấu gì 24 năm qua đã sống những ngày tay chân lành lặn, nay mất đi năng lực hành động bình thường, khó tránh khỏi có chút không thể chấp nhận. Bản thân đã tàn phế còn có thể tỉnh lại. Dù sao Lâm Gia Gia trời sinh vốn tính lạc quan. Chẳng qua mỗi khi nghĩ đến cuộc sống sau này phải cần người nhà hỗ trợ, nhịn không được đau xót lại dâng trào. Dù sao cô vốn là một con vịt xấu xí, cho dù tiếp xúc lột xác như thế nào vẫn không thể với tới Trình Dư Chân. Nếu sau này cô thực sự biến thành tàn phế, chẳng phải thực sự có lỗi với hai bác Trình sao? Có một cô bạn gái không hoàn mỹ cũng đã đủ bi thảm, nay bạn gái không hoàn mỹ thế này còn tàn phế, cần sự chăm sóc của anh. Dù nói thế nào cũng không công bằng đối với anh. Trình Dư Chân ăn xong chén cháo, đem ra sau rửa sạch, giao lại cho Thường Tiểu Nhạc. Thường Tiểu Nhạc đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. Tôi đi về trước đây, ngủ ngon. Anh đi đến bên giường, ôn nhu vuốt ve hai má cô, thấp giọng nói. Gia Gia, thực xin lỗi, là anh hại em thống khổ như vậy. Hy vọng em nhanh chóng khỏe lại. Từ nay về sau anh nhất định bảo vệ em. Anh không thể giúp cô đòi lại công bằng trước Hà Tâm Tĩnh. Tất cả chỉ có thể chờ Hà Tâm Tĩnh trở lại Đài Loan mới có biện pháp lấy pháp luật xử lý cô ta. Thần trí mơ hồ, Lâm Gia Gia nghe xong lại vặn vẹo ý tứ của anh. Không cần anh, bởi vì đồng tình ủy khuất bản thân ở lại bên cô. Không cần anh yêu cô như vậy. Thực sự không cần. Lại qua hơn 10 ngày, Lâm Gia Gia cuối cùng có thể nửa nằm trên giường. Trong khoảng thời gian hồi phục, cô nhìn thấy Trình Dư Chân đối xử với cô vô cùng tốt. Nhưng anh càng tốt với cô, cảm giác áy náy của cô càng tăng không giảm. Mỏng móng tự ti vụng trộm nảy sinh, cắm rễ ở trong lòng cô. Cô không dám hỏi những vấn đề liên quan đến thân thể của mình. Rất sợ bác sĩ đưa cho cô đáp án không vui. Vì thế làm bộ phục hồi như cũ, vừa vui vẻ giống như trước kia. Theo thời gian trôi qua, khi Trình Dư Chân đi làm, Lâm Gia Gia luôn nhìn thấy chân bọc hai thạch cao. Nếu sau này cô thực sự bị tàn phế, đối với anh công bằng sao? Vấn đề phức tạp này làm cô rối trí thật nhiều ngày. Cô vẫn luôn tự hỏi. Mãi đến mấy ngày hôm trước, mẹ Trình riêng biệt xuống đây thăm cô. Vừa nhìn thấy mẹ Trình đến, lại làm cho cô càng tăng thêm cảm giác áy náy. Mẹ Trình vốn là một phụ nữ dịu dàng, muốn cô suy nghĩ thoải mái, dưỡng bệnh thật tốt. Mặc kệ trong lúc dưỡng bệnh hoặc là sau này,

sau một lúc lâu, nghẹn ngào nói. May mắn không có đổi thành tàn phế, như vậy em sẽ không cần lo mình trở thành gánh nặng của anh, phải cùng anh chia tay nữa. Xem cô khóc thê thảm như vậy, anh ngồi trên mép giường, đem cô kéo vào lòng mình, nhẹ giọng hỏi. Cô bé ngốc này, em đưa ra lời chia tay chỉ là không muốn trở thành gánh nặng của anh sao? Lâm Gia Gia gật đầu. Đúng vậy. Khi em hoàn hảo vô khuyết, mọi người luôn cười em, cóc đòi ăn thịt thiên nga. Nếu cho em bị tật nguyền, chẳng phải càng không xứng đáng với anh sao? Anh buồn cười, vẫn là thực ôn nhu an ủi cô. Cho dù về sau em không tiện đi lại chăng nữa, anh vẫn không rời xa em đâu. Vì sao? Anh tại sao lại ngu như vậy? Đem một phiền toái kéo về mình. Cho dù anh không chăm sóc em cũng sẽ không có trách anh. Chuyện này không liên quan đến trách nhiệm đạo nghĩa. Trình Dư Chân không, dù sao đạo lý quá thâm ảo cô nhất định không hiểu. Nếu hôm nay đến lượt anh nằm trên giường, em cũng sẽ bỏ anh mà đi à? Cô không chút suy nghĩ liền lắc đầu. Sẽ không. Như vậy sẽ không còn hoàn mỹ nữa. Em mới không thấy tự ti với anh. Anh chọc cô hỏi lại. Vì sao? Cô thốt ra. Bởi vì yêu anh. Anh cười híp cả đôi mắt đen, cứ mãi nhìn cô. Ý thức bản thân nói cái gì, má cô nháy mắt phiếm hồng. Thì ra em đã sớm yêu thương anh. Anh giống như nắm được chỗ yếu điểm của cô, bạc môi lướt qua hai má cô. Cô xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ chui xuống. Nhưng cuối cùng vẫn thẳng thắn nói. Đúng vậy, em yêu anh, cho nên mới hy vọng anh có thể hạnh phúc. Như vậy anh cao hứng không? Trình Dư Chân nở nụ cười sảng khoái, ôm cô vào lòng thật chặt. Chẳng lẽ em không phát hiện hạnh phúc của anh chính là được yêu em à? Là như vậy sao? Mặt Lâm Gia Gia lộ vẻ nghi hoặc. Anh thực sự yêu em? Nữ nhân luôn có thái độ hoài nghi với sự bày tỏ của nam nhân. Nhất là nam nhân tốt như vậy bày tỏ cùng cô, cảm thấy phi thường không chân thật. Anh nhíu mày, tả mị cười nói. Chẳng lẽ muốn anh thể nghiệm, chứng minh với em à? Cô cắn môi nhỏ giọng. Không, không cần. Và nèm đấy, về sau nếu có hiểu lầm gì với anh, làm ơn tìm hiểu thực kỹ nói với anh, được không? Anh bất đắc dĩ nhìn cô. Cô gái có cá tính 60% này, tại sao qua nhiều năm vậy? Còn không có học ngoan. Cái kia, cô thực sự ngại quá nên gãi gãi đầu. 60% cũng coi như đạt tiêu chuẩn. Phiền em, về sau có chí khí một chút, làm cho cá tính của mình tích cực một ít có được không? Anh nâng cằm cô lên, ác liệt mở miệng. Đừng hỏi một chút không tin tưởng anh, đòi cùng anh chia tay. Lâm Gia Gia chu môi, cánh môi kiểu diễm. Ai bảo anh hoàn mỹ như vậy, cho nên ngay cả một chút sai lầm cũng không thể phạm. Anh bật cười, tại sao lúc nào cô cũng có câu trả lời như thế? Vì thế hôn lên môi của cô, che lại cánh môi làm anh vừa yêu vừa hận. Nếu anh không gặp lại cô, anh nghĩ cuộc sống luôn luôn hoàn mỹ của mình, nhất định có khiếm khuyết. Bởi vì mất cô, đáy lòng của anh luôn trống vắng, thiếu thốn đáng thương. Hiện tại tìm trở về, cuộc sống của anh mới xem như hoàn mỹ. Cho dù tương lai cô vẫn là 60% như cũ, nhưng có một nam nhân như anh bên cạnh cô, tin tưởng tất cả mọi việc từ nay về sau, tất cả sẽ luôn luôn được thuận lợi qua ải.